Ta cảm thấy là người có chút cơ hội mong manh. Nàng chọc chọc vào Thẩm Mộng Ly một cái. Người sau đôi mi thanh tú nhăn lại. Nói hiểu nói vượn cái gì? Đừng có nói chuyện. Nghe một chút xem Tô Hàn đang nói gì kìa. Xì. Thẩm Mộng Hàm trợn trắng mắt ra. Thời khắc này ở giữa sân Tô Hàn vẫn đang nhìn Lâm Kiến. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói lớn mật. Không đợi Lâm Kiến nói xong, ở trong Phượng Hoàng Tông có tiếng hét to chuyển đến. Làm tội dân của Thanh Hoàng Giáo ở trước mặt Tông Chủ, vậy mà không lấy vãn bối để tự xưng. Trong lòng của Lâm Kiến lúc này xém chút là nổ tung. Rõ ràng là rất có khả năng nói một câu cho xong, nhưng lại ba lần bốn lượt bị ngăn cản. Lửa giận của hắn đã sắp bắt đầu thiêu đốt bản thân hắn. Không sao, Tô Hàn khoát tay áo, người cứ nói là được. Ta nói sâu trong tinh không là nơi nào? Âm thanh của Lâm Kiếm trầm thấp muốn chết. Hỏi rất hay. Khóe miệng Tô Hàn bỗng nhiên nhếch lên, có một nụ cười xuất hiện. Ở bốn phía có không ít người nhìn về phía hắn, không biết làm sao lại như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Kiếm, chậm rãi nói. Bản tông cho dù có nói cho người biết sâu trong tinh không là nơi nào, dùng tu vi và hiểu biết của người lại có thể biết được sâu trong tinh không đến cùng là nơi nào hay sao? Nghe thấy lời ấy, Lâm Kiến ở trong cơn giận dữ xém chút là phun máu. Ý tứ của Tô Hàn là gì hắn há có thể không rõ ràng. Tuy lời nói uyển chuyển nhưng mọi người có thể nghe ra được. Bản tông có thể nói cho người biết sâu trong tinh không đã là đủ nhiều rồi. Người căn bản không có tư cách biết được chỗ sâu trong tinh không đó. Cái loại cảm giác xem thường này so với việc nhục nhã hắn còn muốn làm cho hắn khó xử hơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau để chúng ta biết được là Tô Hàn sẽ thanh tẩy tinh vực hạ đẳng như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.